Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1384, tinh lệ hồi quy. Smiley, Đường Tu lẳng lặng quan sát đến Hắc Thạch Tiên Ông biểu tình. Phát hiện theo cùng với chính mình, hắn mơ hồ có chút ý động, tức thì tổng kết nói, gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc. Ngươi chính là mình người, chuyện của ngươi tình, chính là Thịnh Đường Đế Quốc sự tình, bởi vì Thịnh Đường Đế Quốc đệ nhất thiết luật chính là đoàn kết, đoàn kết. Hắc Thạch Tiên Ông đáy lòng chấn động, chậm rãi xoay người nhìn về phía huyền phù ở giữa không trung Thịnh Đường Đế Quốc 3 triệu chiến sĩ. Đột nhiên cảm giác được gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, đích xác không có cái gì hư chỗ. Nếu quả như thật như trước mắt Thịnh Đường Đại Đế từng nói, hết thảy Thịnh Đường người của đế quốc đoàn kết nhất trí, vậy tương lai chẳng phải là có thể ở tiên giới đi ngang. Ta đồng ý gia nhập vào, nhưng ta người làm sao làm? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ, như bọn họ tuyển trạch gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, ta phi thường hoan nghênh. Như bọn họ không muốn gia nhập vào, cũng có thể chọn rời đi. Nhưng có một chút, như bọn họ tuyển trạch gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, thần phục đem sẽ không lại là ngươi, mà là ta, mà là toàn bộ Thịnh Đường Đế Quốc. Hắc Thạch Tiên Ông nghe vậy, nhìn về phía bên người 6 vị Đại La Kim Tiên, dò hỏi, các ngươi lựa chọn thế nào? Là tuyển trạch cùng ta cùng nhau gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, vẫn là chọn rời đi? Đương nhiên, như các ngươi chọn rời đi, ta cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Thịnh Đường Đế Quốc cường đại, đã ngoài dự liệu của ta, có thể có được cường đại thế lực che chở. Hơn nữa không có quá nhiều ước thúc, gia nhập vào tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ta đồng ý. Bắc Nhạc Tiên Tôn ở Đường Tu cùng Hắc Thạch Tiên Ông nói chuyện với nhau thời điểm, liền ở tâm lý suy nghĩ quá, cho nên lập tức trả lời, gia nhập vào, đồng ý, nguyện ý. 5 người khác dồn dập trả lời, đều không ngoại lệ, tất cả đều nguyện ý gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc. Đường Tu gật đầu cười nói, hoan nghênh chư vị gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, có sự gia nhập của các ngươi, thực lực lần nữa tăng vọt, có thể không bao lâu chúng ta quét ngang toàn bộ tiên giới, cũng sẽ không là mơ mộng nữa. Cái gì? 6 vị Đại La Kim Tiên thần sắc sững sờ, trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Quét ngang toàn bộ tiên giới? Đùa gì thế? Tiên giới mênh mông vô biên, cường giả càng là vô số kể. Mấy triệu năm qua, có ai có thể thống nhất tiên giới, trở thành tiên giới chân chính vương giả? Đường Tu nhìn về phía không xa chỗ thê thảm mấy trăm ngàn tiên nhân, hai mắt trong nháy mắt nheo lại, nhàn nhạt nói ra, phía trước là chiến tranh, ở chiến tranh mặt kiếp trước chết có mệnh, còn sống, có thể tuyển trạch gia nhập vào Thịnh Đường Đế Quốc, cũng có thể chọn rời đi, trọng thương, có thể được Thịnh Đường Đế Quốc cứu trị, cùng với tiền tài sống tài nguyên phương diện bù đắp, chết trận, có thể dựa theo Thịnh Đường Đế Quốc chiến sĩ chết trận trợ cấp tiêu chuẩn. Như bọn họ có thân nhân, có thể được một khoản con số không nhỏ tiền tử. Thế nhưng, bọn họ nhất định ly khai Thịnh Đường Đế Quốc chiếm lĩnh tiên vực. Hắc Thạch Tiên Ông cùng Bác Nhạc Tiên Tôn 6 vị Đại La Kim Tiên nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Hắc Thạch Tiên Ông than thở, Thịnh Đường Đại Đế an bài, ta phi thường vui mừng, bất kể là bị thương tiên nhân, vẫn là chết trận tiên nhân, ta cũng sẽ xuất ra một khoản tiền tử, bồi thường cho hắn nhóm. Giờ khắc này, Hắc Thạch Tiên Ông 7 người, xem như là dưới đáy lòng tiếp nhận rồi Đường Tu, tiếp nhận rồi Thịnh Đường Đế Quốc, bởi vì Đường Tu quyết định, làm cho bọn họ đối với những thứ kia người chết trận hổ thẹn, thiếu vài phần. 2 năm sau, Thịnh Đường Đế Quốc triệt để bả đem Xâm La Tiên Vực cùng Hắc Thạch Tiên Vực Bích Thúy Tiên Vực chiếm lĩnh. Theo không gian truyền tống trận đại lượng bố trí, lấy vụ Nguyên Hải làm trung tâm, dần dần hình thành 4 tòa tiên vực vì toàn thân siêu cấp đế quốc. 2 năm qua, Thịnh Đường đế quốc uy danh lần nữa kinh sợ tiên giới hàng tỷ tiên nhân, thậm chí dẫn tới rất nhiều cái khác tiên vực tiên nhân đều dồn dập đến đây tìm nơi nương tựa. 2 vị chí tôn, hơn 10 vị đại la kim tiên, kim tiên cường giả vô số kể, mỗi bên đại thế lực phái người điều tra về sau, cuối cùng điều tra đến tình báo này. Nguyên nhân đây, hết thảy quan tâm Thịnh Đường người của đế quốc đều ý thức được. Tiên giới lại xuất hiện một cái quái vật lớn, hầu như cùng tiên giới những thứ kia siêu cấp đại tông môn so với, đều không thế nào khiêm tốn sắc thế lực, nhưng mà, bọn họ điều tra trong tình báo, còn thiếu Quỳnh Vi Tiên Tôn. Tình huống chân thật là, Thịnh Đường đế quốc sở hữu 3 vị trí tôn cảnh giới cường giả, trên 100 vị đại la kim tiên. Trong 2 năm này, còn có một cái tương đối oanh động tin tức truyền ra. Túy Tiên trí tôn bí phủ hư không tiêu thất, theo một trí tôn cường giả khí tức xuất hiện khoảng khắc, liền cũng nữa không thấy tung tích. Nguyên nhân đây, tiên giới vô số người đều đưa ánh mắt đặt ở Túy Tiên trí tôn đã từng bí phủ chỗ chi chỗ. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết, rốt cuộc là vị nào người may mắn chiếm được Túy Tiên trí tôn truyền thừa. Đồng thời chỉ dùng không đủ 100 năm, liền từ đại la kim tiên cảnh giới đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tiên giới, đông thắng tiên vực, một khối to lớn lục địa, huyền phù ở hư không bên trong. Cái tòa này lục địa ở tiên giới tất cả đại hình lục địa chung, đều có thể xếp hạng vị trí thứ 10, mà như mộng như ảo màu sắc lồng năng lượng, tác thì bà, đem, mảnh này lục địa bao phủ. Chu vi 81 viên tinh cầu, càng là phóng xuất ra hào quang sáng tỏ, hình thành siêu cấp tiên trận. Nơi đây là Chu Tước Thánh Tông tông môn sở tại. Ở tại nơi này mảnh nhỏ trên đất bằng người, có chừng hơn 1 tỷ người, ngoại trừ phổ thông đất nước phàm nhân. Cái khác mỗi một vị đột phá đến tiên nhân cảnh giới tiên nhân, đều là Chu Tước Thánh Tông đệ tử. Siêu cấp tiên trận bên ngoài 100 vạn cây số một viên tinh cầu lên, tọa lạc một tòa cung điện. Tòa ông điện này chính là Uẩn Đan Tông Đan Thanh Đại Đế chỗ ở. Mấy vạn Uẩn Đan Tông, Vô Cực Điện, Bách Độc Môn, Vạn Kiếm Tông cường giả ở tại nơi này khỏa phía trên tinh cầu. Mà tại đây nó phương hướng, còn có 4 cái tông môn mấy triệu tiên nhân. Bả, đem, đông thắng tiên vực phong tỏa nghiêm mật. Bỗng nhiên, mênh mông trong hư không, một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, theo mấy chục khỏa diệt thế thần lôi hướng tòa kia tinh cầu oanh kích. Tức thì từng đạo tản ra cường đại hơi thở tiên nhân, theo viên kia tinh cầu xông lên ra, rầm rầm rầm, kinh khủng nổ lớn, hình thành kinh khủng không gian lỗ đen. Theo viên kia tinh cầu bị ngạnh sinh sinh nổ thành bụi bay. Mấy vạn tứ đại tông môn cường giả, gần một nửa người chết thảm trong nổ tung. Chỉ có những thứ kia bị chịu đến bị thương nặng kim tiên, bị thương nhẹ đại la kim tiên, còn có Đan Thanh Đại Đế cùng Bách Độc Cuồng Ma 2 vị chí tôn, theo nổ lớn chung còn sống sót. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Bách Độc Cuồng Ma tức giận rít gào một tiếng, theo thần thức liên tục không ngừng hướng 4 phương 8 hướng hư không nhìn lại, tìm kiếm địch nhân. Đan Thanh Đại Đế người xuyên đạo bào, theo nhất bà, đem, phi đao theo trong tay hắn bắn nhanh, tức thì bắn trúng một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Theo đầu hừ một tiếng tiếng vang lên, đạo thân ảnh kia vùi đầu vào đông thắng tiên vực siêu cấp tiên trận bên trong. Chí tôn, vị nào chí tôn tiến nhập Chu Tước Thánh Tông? Bách Độc Cuồng Ma đi tới Đan Thanh Đại Đế bên người, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng sát ý hỏi. Đan Thanh Đại Đế trầm mặc hồi lâu, nhìn thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất ở cái kia siêu cấp tiên trận bên trong. Lúc này mới chậm rãi nói ra, Tinh Lệ, Bách Độc Cuồng Ma sững sờ, lập tức cả kinh nói, Tinh Lệ đột phá đến chí tôn cảnh giới rồi hả? Đan Thành Đại Đế gật đầu nói ra, là nàng không có sai, chỉ là ở mấy trăm năm trước trong chém giết, nàng hẳn là đã vẫn lạc mới đúng, lại không nghĩ rằng nàng chẳng những không chết, ngược lại đột phá đến chí tôn cảnh giới, xem ra chúng ta lại nhiều thêm một vị đại địch a. Bách Độc Cuồng Ma hừ lạnh nói, Chu Tước Thánh Tông hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tối đa thời gian ngàn năm, bọn họ đông thắng tiên vực hết thảy tài nguyên đều muốn hao hết. Đến lúc đó, bọn họ liền duy trì cái này siêu cấp tiên trận tiên tinh cùng tinh tủy đều đã không có. Chờ cái này siêu cấp tiên trận tự sụp đổ, chính là chúng ta tàn sát Chu Tước Thánh Tông con em thời khắc. Đan Thành Đại Đế lạnh nhạt nói ra, mấy trăm năm nay đến, mặc dù có mạnh tới đâu người vọt vào cái kia siêu cấp đại trận bên trong, nhưng hắn nhóm muốn xuất hiện lại muôn vàn khó khăn. Chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này, sớm dạ hội làm hắn nhóm chủ động xuất hiện cùng chúng ta chém giết. Nói xong, hắn nhìn tử thương thảm trọng thuộc hạ, lãnh khốc nói ra, kiểm kê hạ nhân cân nhắc, nhìn lần này tổn thất bao nhiêu người. Chu Tước Thánh Tông liên miên chập trùng quần sơn trong, tọa lạc từng ngọn tinh mỹ tuyệt luân cung điện, xa xôi trong hư không viên kia tinh cầu bảo tạc, nhất thời làm vô số Chu Tước Thánh Tông cường giả dồn dập bay ra. Lăng Khoảng không nhìn xa xôi trong hư không kinh khủng kia bảo tạc tràng diện. Nơi đó là Đan Thành Đại Đế cùng Bách Độc Cuồng Ma ở tinh cầu. Rốt cuộc là người nào như này can đảm lớn, cũng dám chủ động công kích ở đâu? Một đạo thân ảnh khôi ngô bằng khoảng không xuất hiện, sừng sững ở cách xa mặt đất 10.000 thước cao khoảng không nhíu lẩm bẩm. Bất kể là ai, đều là người của chúng ta. Một vị người xuyên chiến bào màu trắng, mặt mang tiếu dung, liếm môi một cái nói đạo, tinh hồn chí tôn than thở. Mỗi lần có người đánh bất ngờ cường địch, đều sẽ đụng phải tổn thất to lớn. Chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này nhìn. Không có biện pháp đi vào làm viện thủ. Thực sự là biệt khuất. Dựa theo chúng ta Chu Tước Thánh Tông tình huống hiện tại đến xem. Tối đa thời gian mấy chục năm, chúng ta tất cả tư nguyên trừ bị đều sẽ tiêu hao hết sạch. Đến lúc đó chính là chúng ta Chu Tước Thánh Tông ngày tận thế a. Thì Lam Tiên Tôn trên gương mặt tiếu ý dần dần mất đi, lạnh lạnh nói ra, nếu quả thật đến rồi chúng ta Chu Tước Thánh Tông diệt tông thời điểm, cùng lắm thì chúng ta mọi người tự bảo tiên hồn, lôi kéo đối phương cho chúng ta chôn cùng. Muốn kéo người chôn cùng, ta chọn đầu Đan Thanh Đại Đế. Lại có một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện, hắn vóc người câu lũ, thân trên, lên, không khí trầm lặng, tinh hồn chí tôn cùng Thi Lam Tiên Tôn phu phụ thấy lão nhân đến, lập tức cung kính hành lễ, tinh hồn chí tôn cười khổ nói, lão tổ tông, ngài làm sao xuất quan rồi hả? Tinh mang chí tôn đạm nhiên nói ra, bên ngoài xảy ra đại sự. Ta làm sao có thể? Người phương nào xông vào ta Chu Tước Thánh Tông tiên trận? Để cho ta đi vào. Thân mặc trường bào màu đen, chân đạp hắc sắc giày lính tinh lệ, xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, lớn tiếng kêu lên, tinh lệ. Ba người chứng kiến tinh lệ, tức thì toát ra kích động thần sắc, tinh hồn chí tôn trong nháy mắt phóng lên cao. Theo từng đạo tiên quyết đánh ra, ở siêu cấp tiên trận chung mở ra một cái khe hở. Theo tinh lệ bắn nhanh mà đến, hắn tức thì lớn tiếng hỏi, tinh lệ, ngươi mấy trăm năm nay chết đi nơi nào? Lẽ nào ngươi không biết, chị dâu ngươi rất lo lắng ngươi sao? Ca, tinh lệ lần nữa nhìn thấy tinh hồn chí tôn, tức thì trong hốc mắt hiện ra trong suốt nước mắt. cùng tinh hồn chí tôn ôm một cái về sau, rồi hướng Thi Lam Tiên Tôn kêu một tiếng, chị dâu. Sau đó mới hư không quỵ xuống, hướng về phía tinh mang chí tôn nói ra, lão tổ tông, ta đã trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.